rõ ràng là hoàn hồn rồi. Cảm ứng được đối phương có sát khí như thực chất, Lâm Lạc lạnh lùng nhìn lại lão tổ này. Hắn cũng sẽ không bởi vì đối phương là tổ tông không biết bao nhiêu đời của hắn mà thúc thủ chịu trói đâu. Hắn không có buông tha cho hy vọng là vì trước mắt Lâm Thương La cũng chỉ có bát tình thần vương, cũng không có đạt tới trạng thái đỉnh phong. Cái này cho hắn tin tưởng cùng hy vọng chiến thắng. Làm hậu đại của lão tử, người đã đủ xuất sắc rồi. Nhưng sứ mạng của người cũng đã xong. Hiện tại ngoan ngoãn đi chết đi cho lão tử ta. Lâm Thương La cười to, giơ ra một cái đại thủ hướng về Lâm Lạc đánh ra. Lâm Lạc hừ một tiếng, tam đạo pháp tắc đồng thời vận chuyển, hướng về Lâm Thương La phản kích mà đi. Bành một tiếng trọng nổ, Lâm Lạc cùng Lâm Thương La đồng thời bị đẩy lui. Rõ ràng là ở lực lượng đối bính không kém nhau bao nhiêu. Là một người điên, càng là một đời kiêu hùng. Lâm Thương La tự nhiên có địa phương đáng sợ của hắn. Tuy trước mắt chỉ vẹn vẹn có cảnh giới bát tinh thần vương, nhưng chiến lược lại vượt qua cửu tinh thần vương bình thường. Dùng Lâm Lạc đoán chừng, dù là Liệu Mãn Yên, Nguyệt Nguyệt cũng khó có khả năng là đối thủ của hắn ta. Chỉ có Tình Vô Ngân, loại người có được thể chất đặc thù này, có năng lực bỏ qua đả kích không phải chí tôn, mới xứng đáng cùng Lâm Thương La là địch nhân. Khi Lâm Thương La khôi phục đến chí tôn, hắn muốn đuổi giết Tình Vô Ngân thật sự là trong nháy mắt tầm đó. Lâm Thương La kiêu hùng, Lâm Lạc cũng là yêu nghiệt. Hắn so với Lâm Thương La càng chiếm ưu thế chính là hắn có được tám đạo bổn nguyên pháp tắc. Cái này tuy là Lâm Thương La từ trên người của bát đại chí tôn trộm đến, nhưng trái cây thắng lợi này lại bị Lâm Lạc chiếm được. Từ góc độ của Lâm Thương La mà nói, hắn muốn lấy đồ đạc của mình trở lại thực là hợp lý. Mà từ góc độ của Lâm Lạc đến mà xem, hắn cũng không phải vô duyên vô cớ gạt được những bổn nguyên pháp tắc này. Không ai không trải qua trùng trùng điệp điệp khúc chiết cùng gian nan chứ. Nói cho cùng, Lâm Thương La có thể phục sinh cũng là bởi vì hắn một lần nữa bổ xong tử đỉnh. Lão gia hỏa này không cảm kích còn chưa tính, còn muốn động thủ giết hắn. Cái này để cho hắn làm sao có thể nhẫn nhịn. Lùi một vạn bước mà nói, cái vị tổ tiên này không biết cách bao nhiêu đời, còn có thân tình gì tồn tại chứ. Lâm Lạc thét dài một tiếng, tam đạo pháp tắc chỉ lực ở trong thể nội điên cuồng vận chuyển, chủ động hướng Lâm Thương La phát khởi phản kích. Lâm Thương La chính là một tên điên, há sẽ ngại ngùng người ta liều mạng với mình. Hắn đồng dạng hai đấm bay múa cùng Lâm Lạc chiều chiều liều mạng, không rằng một điểm hoa văn chút nào, chính là lấy cứng chọi cứng như vậy, oanh đến đại địa chấn động mãnh liệt. Lực lượng của lão tử còn không có hoàn toàn khôi phục, không có công phu cùng tiểu tử người dây dưa, đi chết đi cho lão ta. Lâm Thương La nhướng mày, thế nhưng hắn là một tên điên đúng như vậy, nhưng cũng không phải là đồ đần. Sau khi đánh một hồi, hắn lập tức thò tay hướng tử đỉnh chỉ một cái. Lâm Lạc đột nhiên chấn động toàn thân, khôi lỗi mộc trên người lập tức trở nên nát bấy, mà hắn cũng làm một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Cựu thải chi sắc đã tương đối nồng đậm. Ồ, khôi lỗi mộc, tiếp theo sẽ không có vận tốt như vậy đâu. Lâm Thương La cười lạnh, tay phải lại câu thông, tử đỉnh lại bắt đầu nhẹ xoáy lên. Vừa rồi đúng là Lâm Thương La sai khiến tử đỉnh đánh ra bổn nguyên pháp tắc, lại không nghĩ rằng trên người của Lâm Lạc lại có khôi lỗi mộc vô cùng trân quý, thay cho hắn hóa giải kết quả hẳn phải chết. Bất quá bổn nguyên pháp tắc cũng không phải đùa giỡn. Dù thực lực của Lâm Thương La chưa khôi phục hoàn toàn, chỉ là mượn tử đỉnh chi uy cũng có thể trực tiếp đánh nát bấy khôi lỗi mộc, cũng có thể để cho Lâm Lạc bị trọng thương. Mà thay Lâm Thương La vừa muốn sai khiến tử đỉnh đánh ra công kích thứ hai, Lâm Lạc cũng vội vàng chỉ ra một ngón tay hướng tử đỉnh phát ra mệnh lệnh. Hai đạo bổn nguyên pháp tắc lẫn nhau đụng vào, lập tức song phương chôn vùi. Sắc mặt của Lâm Thương La trở nên càng điên cuồng, nhếch miệng lộ ra vẻ cuồng tiếu. Hảo tiểu tử ngươi, không hổ là hậu nhân của lão tử. Rõ ràng vào lúc đó còn có thể sai khiến thôn thiên đỉnh. Bất quá, cái này dù sao cũng là chí tôn thần khí của ta. Hắn vẫy tay, muốn tu tử đỉnh nhập thức hải của mình. Như vậy Lâm Lạc sẽ không có khả năng lại mượn đến lực lượng của tử đỉnh. Lâm Lạc lại sao có thể để cho hắn như ý nguyện, vội vàng hướng tử đỉnh thò bàn tay lớn, muốn một lần nữa đoạt lại tử đỉnh. Mấu chốt thắng bại của hai người ngay ở phía trên tử đỉnh. Ai có thể đoạt được tử đỉnh, ai có thể đánh ra bổn nguyên pháp tắc, sẽ một lần hành động định ván cục. Thế là tân lão hai đời chủ nhân đối kháng, đồng thời cũng là huyết mạch không biết cách bao nhiêu đời tương bính. Lão tử ta không thể không thừa nhận, người xác thực rất cường đại đến mức để cho lão tử ta phải rất là bội phục. Bất quá nhược điểm lớn nhất của ngươi là thôn thiên đỉnh không có nhận ngươi làm chủ. Ngươi lại làm sao có thể tranh được qua lão tử ta? Lâm Thương La cười to. Tử đỉnh đang đến tốc độ cực kỳ chậm chạp, hướng phương hướng của hắn rời đi. Tuy chậm, nhưng cuối cùng có một khắc sẽ dung nhập vào thân thể của hắn. Mà tới lúc đó chính là một khắc hắn phát ra một kích trí mạng đuổi giết hậu đại kiệt xuất nhất kia của mình. Nói thật, hắn rất thưởng thức hậu đại như vậy. Nhưng tiếc, đáng tiếc lắm, ai bảo hắn cướp lấy tám đạo bột nguyên pháp tắc vốn phải là của hắn. Vì sự thống trị của mình, dù là con ruột cũng có thể giết. Huống chi cái này là hậu nhân, cách không biết bao nhiêu đời. Lâm Lạc bất động không có sợ hãi. Ở trên tranh đoạt tử đỉnh bại bởi Lâm Thường La, hắn đã có tâm lý chuẩn bị. Cũng không phải là hắn kém cùng chí tôn thần khí phù hợp. Mà là vì cựu chủ nhân Lâm Thường La này một mực không có chết, hắn lại làm sao có thể đạt được tử đỉnh chính thức nhận chủ chứ? Cựu chủ nhân này đối chiến nửa cái tân chủ nhân. Tự nhiên là Lâm Thường La sẽ đạt được thắng lợi cuối cùng nhất. Nhưng cử động lần này của Lâm Lạc chỉ là vì tranh thủ thời gian. Trước kia, tuy bị khôi lỗi mộc hóa giải một kích chí tử, nhưng hắn lại bị thương cũng không phải chuyện đùa, phải đem thương thế vuốt lên mới có thể phát huy chiến lực ra mạnh nhất của hắn. Tranh đoạt tử đỉnh, so đấu cũng không phải lực lượng, mà là trên tinh thần câu thông đối với tử đỉnh, để cho Lâm Lạc được thời gian rảnh rỗi, dốc sức liệu mạng trị liệu thường thế. Trở về, Lâm Thường La hà hà cười ra một tiếng, tử đỉnh xíu một chuyến chui vào ở bên trong đỉnh đầu của hắn. Hắn hử lạnh một tiếng, nhất chỉ kiểm tra, muốn hướng Lâm Lạc oanh qua một cái. Bản thân của hắn dường như đã ra quyết định của mình. Nhưng chính vào lúc này, thân hình của Lâm Lạc lóe lên, không gian thuấn dị phát động, cũng đem một thời gian lưu giảm tốc độ nhét vào trên người của Lâm Thường La. Cái gì? Lâm Thường La mắt hổ máy động, tự đỉnh một chuyển như pháp không dính, thế nhưng lập tức đem thời gian lưu tốc giảm độ bắn về trên người của cơ thể. Nhưng Lâm Lạc cũng chỉ cần thắng lợi trong nháy mắt này, đợi cho Lâm Thường La nhất chỉ điểm ra, Lâm Lạc đã chui vào trong hư không. Tên khốn kiếp, Lâm Thường La lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Tam đạo bổn nguyên pháp tắc đều ở trên người Lâm Lạc, nếu không thể giết chết Lâm Lạc, hắn vĩnh viễn không có khả năng đạt được pháp tắc truyền thừa trên tử đỉnh. Năm đó thôn phệ những bổn nguyên pháp tắc kia nhìn như là hắn làm, nhưng công thần sau lưng lại là thôn thiên đỉnh, hắn chỉ là làm ra tác dụng như một cái cầu thôi. Bởi vậy cuối cùng nhất, tam đạo pháp tắc trấn áp ở trên chân vạc tử đỉnh mà không phải là hòa tan vào thức hải của hắn. Hiện tại hắn tuy có thể rất nhanh tu luyện trở lại độ cao ngày xưa, nhưng cũng đồng dạng chỉ có chiến lực ngày xưa. Nếu như bát đại chí tôn lần nữa hướng hắn liên thủ vây công, hắn đồng dạng sẽ vẫn lạc lần nữa. Lần này, hắn không tin bát đại chí tôn kia có thể cho hắn cơ hội lại phục sinh thêm một lần. Lầm lạc chắc chắn phải chết. Lầm Thường La đầu đầy tóc đen, thẳng vũ nhập không. Hắn đột nhiên cất tiếng cười to. Cái này chẳng phải là càng thêm thú vị sao? Đợi cho khôi phục thực lực nằm đó, hắn liền đem bát đại chí tôn phần hóa, giải quyết từng tên một, mà Lâm Lạc trừ khi trốn ở chân trời góc biển không đi ra. Nếu không lúc gặp mặt lại, lần thứ hai, hắn tất nhiên đuổi giết kẻ này. Vương đổ thống trị, tuyệt đối không cho phép con nhân thân tình tồn tại. Lâm Lạc liên tục xuyên việt thời không, lập tức bay vồn vột qua thiên sơn vạn thủy, mới đột nhiên từ trong hư không nhảy ra. Hoa thong bột phát, lần ấn nhổ ra một ngụm thần huyết. May mắn Lâm Thường La vẫn chỉ là khôi phục đến bát tinh thần vương, huống hồ còn không có nắm giữ không gian cùng thời gian pháp tắc, nếu không Lâm Lạc tuyệt đối không có khả năng đảo thoát được. Hắn lào máu trên khóe miệng, nhíu mày, lâm vào lưỡng nan chi cảnh. Ở một phương diện, mấy người thái cổ chí tôn đối với hắn coi như cây đình trong mắt, cây gai trong thịt, tất trừ trong thống khoái. Một phương diện khác, Lâm Thường La cũng nhất định phải chém giết hắn mới có thể cướp lấy tám đạo bổn nguyên pháp tắc. Đã mất đi tử đỉnh, tình cảnh của Lâm Lạc trở nên cực kỳ hỏng bét. Cách làm an toàn nhất là lập tức tiến về ở bên trong bát đại bí cảnh. Chỗ đó ngăn cách thần thức tìm tòi, không cách nào diễn hóa tương lai, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, thời điểm hắn đột phá chí tôn thần hoàng lại sợ ai đến chứ. Cho dù bọn người Lâm Thường La, thái cổ chí tôn liên thủ thì như thế nào, cộng lại cũng không quá đáng đại biểu cho chín đạo bổn nguyên pháp tắc, cùng hắn bình thủ bình tọa. Bất quá, Lâm Thường La này dạ tâm thật là lớn. Sau khi hắn khôi phục thực lực, tuyệt đối không có để giống như ngày xưa cuồng ngạo đến đồng thời cùng bát đại chí tôn là địch, tất nhiên sẽ đánh bại từng người một. Hiện tại hắn từ một nơi bí mật gần đó đột nhiên phát động đánh lén mà nói, thật đúng là có khả năng đắc thủ đấy. Nhưng Lâm Lạc còn không có tiến vào chí tôn thần hoàng, nhưng hắn tin tưởng nắm giữ Lâm Thường La thôn vệ pháp tắc ở đôn đả độc đấu, hắn là cường đại nhất. Người khác còn chưa tính, nhưng loạn không chí tôn cùng Lâm Lạc có đại ân, nhân tình này hắn nhất định phải trả. Huống hộ các nàng Phong Sở Liên đều ở Loạn Không Điện, Lâm Lạc cũng không nhận ra Lâm Thường La còn có thể nhân từ nương tay đến thay hắn lưu lại huyết mạch. Lâm Thường Là là kiêu hùng, càng là một tên điên. Tên điên sẽ làm chuyện gì là không thể theo lẽ thường có thể cân nhắc. Lâm Lạc không biết Lâm Thường Là cần bao lâu mới có thể khôi phục tù vị trí tôn cấp. Hắn phải trước tiên đem tin tức này nói cho Loạn Không Chí Tôn để cho đối phương có thể có chỗ chuẩn bị. Chủ ý đã quyết, hắn liền không tiếp tục chần chờ, thoáng cái đem thương thế ổn định lại, cảm hạ mấy khỏa linh dược, thân hình chớp động tiến vào hư không, hướng về phương hướng Loạn Không Điện xuyên thẳng mà đi. Hắn lúc này nắm giữ ở trên không gian pháp tắc đã càng ngày càng thuần thục. Dù cho ở trong hư không cũng có thể sử dụng không gian thuấn di, chỉ là khoảng cách này cũng không phải rất dài, những cái này cũng đầy đủ cường đại rồi, lại phối hợp thời gian pháp tắc gia tốc, cho dù là Lục Tinh Thần Vương cũng đã bộc phát ra tốc độ vượt qua Cửu Tinh Thần Vương. 3 tháng sau, kiến trúc Loạn Không Điện nguy nga kia đã xuất hiện ở bên trong cảm ứng của hắn. À, tiểu tử ngươi lại có can đảm trở về hả? Từng đạo thanh âm lạnh lùng vang lên, oanh một tiếng, một cái đại thủ chộp tới, ngàn vạn không gian loạn lưu trùng kích lập tức nhao nhao chôn vùi, căn bản không cách nào tạo thành một tí tẹo phá hư. Lại một tiếng hừ lạnh vang lên, một đạo hỏa diễm rừng rực hiện lên hướng về bàn tay lớn kia oanh tới. Lần này bàn tay to kia để hiển nhiên không dám để cho hỏa diễm oanh trúng, thật giống như là bàn tay phàm nhân đụng phải hỏa diễm lập tức cấp tốc thu trở về. Hỏa linh, người cũng muốn bao che kẻ này sao? Âm thanh lạnh như băng trước kia lại một lần nữa vang lên, phụ quang lướt động hiện ra thân ảnh thái cổ chí tôn khôi ngô kia. Oanh một tiếng, ánh lửa diệu động, một chỉ liệt diễm phượng hoàng có 9 cánh cũng là vạch phá, hắc ám hư vô xuất hiện, hóa thân thành một nữ tử xinh đẹp đến tột đỉnh, sau lưng có một đạo phượng vĩ hư ảnh đạt trường ước vạn dặm. Thế nhưng đem cái hư không này đều chiếu rọi đến một mảnh ánh sáng, nàng lạnh lùng lườm thái cổ chí tôn, lại căn bản không có ý trả lời. Nàng này tất nhiên là vị hỏa gia chí tôn kia rồi, nàng có thể xuất thủ tương trợ, xem ra Nguyệt Nguyệt quả nhiên là thuyết phục được nàng. Trong lòng của Lâm Lạc dâng lên một cỗ tình cảm ấm áp, cái đưa thàn sưởi ấm trong ngày tuyết rơi này luôn để cho người ta cảm động mà. Hắn ôm quyền rồi nói, đã tả hỏa linh chí tôn tương trợ, Đoạn Công tiền bối, vạn bối có chuyện quan trọng cần bẩm báo ạ. Á, thanh âm ôn nhu vang lên, Đoạn Công chí tôn cũng xuất hiện ở bên cạnh hỏa linh chí tôn, bộ dáng hai nữ đều là vô cùng tuyệt mỹ, cái này cùng nhau sánh vai mà đứng như hai đóa tịnh thế liên hoa, đu cành đùa sắc đẹp với nhau. Cũng may Lâm Lạc đã ở trên người của Phong Sở Liên học xong thích ứng tuyệt mỹ tảo nhã như thế nào. Sau khi nao nao một cái, liền nói ngay. Cái này chỉ sợ là một tin tức xấu đấy. Không nên ấp ấp úng, nói đi. Hỏa Linh Chí Tôn cho sắc lạnh như là băng. Tuy ra tay trợ giúp Lâm Lạc, nhưng hiển nhiên đối với hắn cũng không có hảo cảm gì. Tiểu tử này kế thừa thôn thiên đỉnh, ngày khác tất thành mối họa, hai vị còn bảo vệ cho hắn làm gì? Là một thanh âm tràn ngập sát cơ vang lên. Một thiếu niên nhìn về phía trên chỉ vẹn vẹn có 17 tuổi, bỗng nhiên xuất hiện. Sau lưng có đạo đạo kim quang lộ ra, hóa thành đao kiếm búa, thế nhưng tràn đầy tiêu sát chi khí. Bản thân của hắn đứng đó sừng sững, chính là Kim Quyền Chí Tôn. Trảm thảo trừ căn, vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn. Một hạng y lão giả cũng quỷ dị xuất hiện, quanh người bay bổng lấy thịnh hà nhật nguyệt. Trường khống giả, thổ chi bản nguyên pháp tắc, bành thổ chí tôn. Mấy vị làm cái gì mà dương cùng bạt kiếm như thế? Ngồi xuống chậm rãi thương lượng được không? Một gã thanh y văn sĩ dẫm chân tại chỗ mà nói. Thế nhưng trong tay còn có một cái hồ lô rượu. Nói xong liền cho mình uống một ngụm, từ giãn mở hai đạo mày rậm. Quanh người của hắn không ngừng có ngàn vạn cây xanh, màu xanh hoa cỏ, dị cảnh phồn hoa đua nở, đúng là mộc hệ thần hoàng thường mộc chí tôn. Long hoàng, người nói như thế nào? Thương mộc chí tôn lại uống một hớp rượu, hướng về một nơi hẻo lánh trong hư không nhìn lại. Kẻ này như thế nào cũng có thể xem như cháu rể của bổn hoàng. Thái cổ, kim quyền, bách thổ, các người muốn cháu gái bổn hoàng làm quả phụ sao? Thanh âm tràn ngập hùng vị bá đạo vang lên. Một đầu thần long màu xanh biếc từ trong bóng tối, bàn vũ mà ra. Hóa thành một đầu nam tử, sinh lòng giác, khi phách vô song. Thủy chi nhất tộc, chí tôn, bằng tình lòng hoàng. Trong khoảng thời gian ngắn, bảy đại chí tôn bởi vì Lâm Lạc tạo thành 3 phe cánh. Loại cầu chí tôn, hỏa linh chí tôn, bằng tình lòng hoàng thuộc về phái bảo vệ Lâm Lạc, mà thái cổ chí tôn, kim quyền chí tôn, bạch thổ chí tôn thì thuộc về phái giết Lâm Lạc, cuối cùng thương mộc chí tôn là phái trung lập, mà khuynh hướng của hắn cũng rất quan trọng, sẽ quyết định lấy hai bên ai chiếm thế thượng phong. Đúng là biết rõ như thế, ánh mắt lục đại chí tôn hai bên đồng thời hướng thương mộc chí tôn nhìn sang. Thương mộc chí tôn cười ha ha, lại cho mình một ngụm rượu ngon, lại hướng Lâm Lạc nhìn sang rồi nói, Lâm tiểu hữu mới vừa rồi nói có chuyện quan trọng, vì sao không nghe hắn muốn nói cái gì? Hoàng Đình Chí Tôn có thể nói là sẽ bờ mặt mũi Nguyệt Nguyệt mới tiến hành giữ gìn hắn, mà băng tinh thần hoàng thì là vì hư hải quỳnh. Như vậy Thương Mộc Chí Tôn sẽ bảo trì trùng lập, hẳn là tác dụng của Phạm Thường Vũ chăng? Trong nội tâm của Lâm Lạc không khỏi lần nữa hiện lên một cỗ tình cảm ấm áp. Phải biết rằng Phạm Thường Vũ mới chỉ là trung nguyên thần, tuy là huyết mạch Phạm gia, nhưng lại không biết cách bao nhiêu đời đấy. Hắn muốn gặp đến Thương Mộc Chí Tôn độ khó cao bao nhiêu? Huống chi còn muốn thuyết phục Thương Mộc Chí Tôn thiện hướng cho Lâm Lạc à? Hắn ho khan một tiếng rồi nói, cho dù các vị muốn giết ta để ngăn cản thôn Thiền Chí Tôn mới xuất hiện cũng đã quá muộn rồi. Tiểu tử người bất quá mới là lục tinh thần vương, có cái gì? Ồ! Trong ánh mắt của Thái Cổ Chí Tôn chợt hiện buồn đời tang thương. Hai tay của hắn bay múa, lập tức vũ đáng sang nghìn vạn đạo ảo ảnh. Thôn Thiền Đỉnh không ở trên người của ngươi. Hắn nhớ mày, trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên. Chẳng lẽ Lâm Lạc vì bảo vệ tánh mạng, ngay cả Chí Tôn thần khí cũng ném đi sao? Lâm Lạc mỉm cười, đối mặt bảy đại Chí Tôn thì như thế nào chứ? Hắn ý nguyên không kiêu ngạo, không xiểm định mà nói. Nói cho các người biết một tin tức xấu, chủ nhân năm đó của thôn Thiền Đỉnh cũng chưa chết, hắn quay trở lại rồi. Cái gì? Không có khả năng. Hắn vừa nói ra miệng, lập tức nằm bảy đại Chí Tôn quanh người tạo thành một ngọn phong bạo, điên cuồng gào thét. Thậm chí so với không gian phong bạo còn muốn cường hoành hơn, còn muốn khủng bố hơn. Chỉ cần dựa vào điểm này điền biết, thì cái này đã tạo thành trùng kích lực lượng cực lớn tới cỡ nào. Lâm Lạc, đây là có chuyện gì xảy ra? Đoàn Không Chí Tôn nhíu mày cất tiếng hỏi. Lâm Lạc đối với vị mỹ nữ tuyệt thế ồn nhù này là ôm tôn trọng thật lớn, có chút khom người, đem kết sự tình hắn thu chân bạc thứ 8, Lâm Thường Lạc phục sinh, cấp đoạt thôn Thiên Đỉnh nói ra một lần. Đương nhiên về từ đỉnh phong trấn bát đại bổn nguyên pháp tắc, hắn là tuyệt đối sẽ không nói ra. Kỳ thật cái này là một thanh kiếm hải lưỡi, nếu như hắn nói ra mà nói, cho dù là Thái Cổ Chí Tôn dốc hết sức muốn giết hắn, cũng hẳn không thể coi hắn trở thành cha ruột đồng dạng bảo vệ, bởi vì chỉ cần hắn vừa chết, Lâm Thường La có thể thông qua từ đỉnh đạt được bát đại bổn nguyên pháp tắc. Nhưng Lâm Lạc an toàn là an toàn, nhưng tuyệt đối sẽ biến thành tù nhân. Anh nguyện ý chứng kiến một tuyệt đại cường giả độc trường chín đại bổn nguyên pháp tắc xuất thế chứ. Sau khi hắn đem sự tình nói xong cả, bảy đại chí tôn đồng thời lâm vào trong trầm mặc. Không nghĩ tới một lớp chưa tàn, một lớp lại tới. Nếu như nói Lâm Lạc vẫn là loại tiểu nhân vật, tương lai phải chăng làm ác thiên hạ còn không biết. Như vậy cái tên điền Lâm Thường La này tuyệt đối sẽ lại nhắc lên biển cả rít gào, không quay lòng trời lở đất là tuyệt đối sẽ không bỏ qua đâu. Đáng giận thật, có cái phá đỉnh kia che đậy, căn bản không cách nào suy tính cái tên điền kia hạ lạc ở đâu. Thái Cổ Chí Tôn đổi giận rống lên một tiếng, sau đó đem ánh mắt hùng ác nhìn hướng về Lâm Lạc. Đều là tiểu tử này sai, nếu không phải hắn đi chữa trị cái phá đỉnh kia, tên điền kia làm sao có thể phục sinh được. Việc đã đến nước này, còn nói những chuyện này có làm được cái gì không? Hoàng Linh Chí Tôn lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn một cái. Lần trước chiến một trận, chúng ta cộng với Tử Lôi Chí Tôn mới miễn cưỡng áp chế tên điên kia. Hiện tại truyền nhân Tử Lôi nhất mạch mới xuất hiện, tên điên kia cũng phục sinh, chính là thiền ý bên trong tối tăm. Trước tìm được Tử Lôi Chí Tôn mới, cùng lắm thì sẽ cùng tên điên kia đánh lên một hồi. Lần trước chúng ta có thể giết chết hắn, lúc này cũng không ngoại lệ đâu. Trên mặt của Bách Thổ Chí Tôn bỗng nhiên hiện lên ngàn vạn đạo sát khí. Đi thôi. Trước tìm được Tử Lôi Chí Tôn đã, vẫn nhất để cho tên điền kia trước tìm được người này thì nguy rồi. Thân hình của Kim Nguyên Chí Tôn một chuyển, sau lưng lại nghìn vạn đạo binh khí tể mình. Ánh mắt của Thái Cổ Chí Tôn đảo qua Lâm Lạc, lộ ra một tia hàn ý lạnh thấu xương. Nhưng một cước phóng ra, lập tức huyễn hóa ra mấy đạo thần ảnh. Lại xem đã không biết đi tới bao nhiêu ức vạn dặm rồi. Về Loạn Không Điện trước đã. Loạn Không Chí Tôn phất tay, mang Lâm Lạc về Loạn Không Điện. Về phần Hỏa Linh Chí Tôn cùng Băng Tinh Long Hoàng thì lạc hậu một bước, mà Thương Mộc Chí Tôn chỉ là hướng Lâm Lạc giờ giờ hồ lô rượu. Dưới chân đại đột nhiên hiện lên một cây đại thụ tiếp thiền điển địa, được hắn che lấp không thấy đâu nữa. Phu quân, Tô Mị, Lăng Kinh Hồng các nàng nhao nhao chạy tới. Ba người Loạn Không Chí Tôn kỹ càng hỏi thăm một trận chiến của Lâm Lạc cùng Lâm Thường La, không có buông tha từng chi tiết nhỏ. Nghe Lâm Lạc nói tên cuồng ngôn của Lâm Thường La thì muốn mấy người Thái Cổ Chí Tôn rửa sạch cổ chờ chết, ba người này đều lộ ra vẻ giận dữ. May mắn Lâm Lạc tạm thời đổi giọng, cũng không nói đến nguyên lời của Lâm Thương La, nếu không muốn cho Loạn Không Chí Tôn cùng Hỏa Đình Chí Tôn nghe được lời rửa sạch sẽ bờ mông kia, đoán chừng kích động, trước hết đập cho Lâm Lạc trở thành thịt nát để mà giết người diệt khẩu cũng không mắc chừng. Đợi sau khi hỏi được rành mạch mọi chuyện, Lâm Lạc mới cùng chúng nữ gặp gỡ. Đương nhiên về sự tình tám đạo bổn nguyên pháp tắc, hắn là như thế nào cũng khó có khả năng nói thật. Đại phôi đản, có mang lễ vật cho nữ nữ hay không hả? Sự anh tuyên dán ở trên cổ của hắn, mà một bên Thạch Nguyệt Nha đối với tiểu nha đầu trợn mắt nhìn, hận nàng cướp đi vị trí tốt nhất của mình. Đáng tiếc chính là tiểu nha đầu chính là hư vô chỉ thần, căn bản không phải nàng có thể làm gì được. Lâm Lạc ôm chúng kiểu thề từng cái hôn qua, mà sau khi một việc cuối cùng cũng chấm dứt, liền chứng kiến Đường Tiềm sợ tới mức lùi về sau một bước, dùng ánh mắt cảnh cáo theo dõi hắn nói: Lâm Lạc thối thối, người cũng đừng có muốn cho bổn cô nương mang thai tiểu bà bảo đấy chứ. Nhưng nàng lập tức lại nhăn nhó lấy góc áo mà nói: kỳ thật thần thoáng một phát cũng sẽ không mang thai, bất quá chỉ có thần thoáng một phát thôi nhá. Người đừng có mơ. Lâm Lạc thở dài, gia đình hào hảo tụ hội như thế nào sẽ nhiều ra cái người không thể ở chung đến phá hư hảo khí đấy chứ. Sư phụ, người quá bất công rồi, Thu Cẩn Huyên như thế nào không thụ tả chứ. An Vũ Chân ủy khuất cất tiếng nói: phải gọi là sư mẫu. Mã Cẩn Huyên vô cùng đắc ý ở trên mặt của An Vũ Chân sờ soạng một cái. Chúng nữ lập tức cười thành một đoàn, bởi vì có những ngoại nhân Liệu Bán Yên, Nguyệt Nguyệt ở đây, Lâm Lạc cũng không biểu hiện ra được quá mức, chỉ là ôm lấy Phong Sở Liên. Bụng nữ vương đại nhân này rốt cuộc đã có điểm quy mô để cho người ta liếc mắt là có thể nhìn ra đã hoài thai rồi. Chỉ là cách sinh sản như thế nào cũng còn kém hơn phần nửa thời gian đấy. Đợi cho nói đủ lời nói, Lâm Lạc rốt cuộc có thể mang theo nhóm kiều thê tiến vào trong dưỡng tâm hũ tự tình, thời gian giả tốc. Hắn cuối cùng tận tụy, hung hăng làm hết nghĩa vụ làm trượng phu, khiến cho chúng kiều thê vài ngày không đứng dậy được. Sư phụ! An Vũ Chân ai oán nhìn xem Lâm Lạc, lại dùng cặp mắt to vũ mị kia lên án Lâm Lạc như thế nào còn không có thù nàng. Lâm Lạc cười hăng hắc, bị nhóm kiều thê ở bên tai cọ sát nhiều như vậy. Hắn kỳ thật đối với đem An Vũ Chân nhét vào hậu viện đã đồng ý, nhưng trong nội tâm đồng ý là một việc, nhưng con quỷ nhỏ này cũng dám cho hắn một bộ đồ. Thế nhưng càng đã giật dây Mã Cẩn Huyền phía dưới phạm thượng, tự nhiên phải hào hào trừng phạt nàng thoáng một phát. Hất tay lên, hắn đã đi ra dưỡng tầm hũ. Về tới Loạn Không Điện, các nàng Liệu Bán Yên, Nguyệt Nguyệt tự nhiên không có ý tứ ở bên trong dưỡng tầm hũ nữa. Chứng kiến Lâm Lạc thần thành khí thuần đi tới, không khỏi đều có chút sắc mặt không vui, đem biểu lộ ghen tuông giật phù ngôn biểu. Lâm Lạc tin tưởng Liệu Bán Yên đã thực ghen, nữ nhân này không hiểu cái gì gọi là ngụy trang, nhưng Nguyệt Nguyệt thì khó nói lắm. Nàng chính là một tiểu yêu tình bề chết người không đền mạng. Nếu như Lâm Lạc tin tưởng nàng mối tình thắm thiết, cái kia nói không chừng sẽ bị lừa ruột gan đứt từng khúc một. Nhưng bây giờ người có tính toán gì không? Liệu Bán Yên ân cần hỏi thăm. Đã không có chí tôn thần khí, Lâm Lạc thành tựu đỉnh phong cũng chỉ là cửu tinh thần vương. Tuy bây giờ đối với thần vương mà nói, bình thường cũng độ cao cả đời cũng khó cùng đạt tới. Nhưng mà Liệu Bán Yên đã có bị thường nhàn nhạt, bởi vì Lâm Lạc hẳn nên trở thành tồn tại lóe sáng nhất trên 9 tầng trời. Trong nội tâm của nàng tràn đầy ý nghĩ thường xót, muốn Lâm Lạc ôm vào trong ngực, dùng lồng ngực ôn nhu của mình đi vuốt ve phận uất trong lòng nam nhân này. Tuy Lâm Lạc biểu hiện ra điềm nhiên như không có việc gì, nhưng trong nội tâm khẳng định vô cùng khổ sở. Thật là một nam nhân hiếu thắng đấy. Một nữ nhân nếu coi trọng người nam nhân nào, như vậy bất luận là người nam nhân kia làm cái gì, làm như thế nào, nàng đều vô hạn tô đẹp. Thế nhưng tìm ra hết thảy lý do đến mà hợp lý thay đổi đối phương, tô son trát phấn. Lâm Lạc thật sự là không có một tí tẹo xả sút tinh thần cùng uể oải, chính đạo bổn nguyên pháp tắc đã ở trong lòng của hắn rồi. Chỉ cần hắn đạt tới cửu tinh thần vương đỉnh phong, có được lực lượng tích lũy cũng đủ mức liền có thể đột phá. Thật giống như Liệu Bán Yên, Nguyệt Nguyệt, những chí tôn chi đồ này không cần chủ thần khí cũng có thể trở thành thần vương, bởi vì bọn họ là đã sớm nhận được pháp tắc truyền thừa thần vương cấp. Nhưng chứng kiến ánh mắt tràn ngập ân cần kia của Liệu Bán Yên, Lâm Lạc không khỏi trong lòng khẽ động, hợp thời lộ ra vẻ đàn ông có nước mắt không dễ rơi, chỉ là chưa tới bi tráng lúc thường tầm, để cho Liệu Bán Yên không khỏi tâm hồn thiếu nữ nhộn nhạo, ôn nhu chỉ tâm đại động. Nguyên Nguyên ở một bên thấy mà lắc đầu, oan gia đối đầu Liệu Bán Yên này thực sự là hãm vào rồi. Chỉ là nghĩ đến Lâm Lạc đã mất đi cơ hội tiến vào thần hoàng, nàng cũng không khỏi thổn thức không ngớt, có một loại cảm giác thập phần phiền lòng đấy. Nhìn cái gì cũng không có vừa mắt, muốn tìm người đến đánh cho một phen. Đúng lúc này, Lâm Lạc đi ra cùng bản tiêu giạt chiến một trận. Thanh âm tràn ngập hùng hằng càn quấy vang lên, truyền đãng toàn bộ Loạn Không Điện. Tính vô ngân à? Trong nội tâm của Lâm Lạc khẽ động, như thế nào thằng này lại chạy đến nơi này cơ chứ? À, hắn lập tức đã hiểu ra. Sở dĩ thái cổ chí tôn muốn Lâm Lạc chết như vậy không chỉ là bởi vì Lâm Lạc kế thừa thôn Thiên Định, lại bởi vì ân oán giữa hắn cùng với Tình Vô Ngân. Tuy Tình Vô Ngân chính là tồn tại đạt trình độ cao nhất trong Cửu Tinh Thần Vương, nhưng không chịu nổi Lâm Lạc có thể rút ra bổn nguyên pháp tắc. Hai người giao chiến, cảnh giới căn bản không có thể tạo ra được tác dụng, tuyệt đối là Tình Vô Ngân lập tức bị đuổi giết. Mà bây giờ Lâm Lạc không có thôn Thiên Định, hắn cường thịnh trở lại cũng chỉ là Lục Tinh Thần Vương. Dù có thể vận dụng bảy đạo thần vương pháp tắc thì như thế nào đây? Gặp được thể chất đặc thù kia của Tình Vô Ngân, căn bản không cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng con cái của chí tôn này ở trên tiền thiên là bất tử chi thân, không phải chí tôn có thể thương tổn. Bởi vậy Tình Vô Ngân tự nhiên có thể đến đây tự mình đem khuất nhục lấy trở về. Hơn nữa đây là tiểu bối ân oán, ngay cả loạn không chí tôn cũng không thể ngăn trở. Liệu Ban Yên lộ ra vẻ giận dữ. Thái cổ nhất mạch này thật đúng là biết nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của, bỏ đá xuống giếng. Lâm Lạc không có thôn Thiên Định, Tình Vô Ngân liền giết đến tận cửa rồi sao? Nàng hừ nhẹ một tiếng muốn lao ra, lại bị Lâm Lạc một tay cầm lấy tay. Khi tức nam nhân tựa hồ có thể đem theo điểm hai người tiếp xúc rơi vào trong lòng của nàng, làm cho trong đầu của nàng lập tức là một mảnh hỗn loạn, hồ đồ không có chủ ý. Cái loại tôm tép nhã nhép này không cần gây ra tay. Lâm Lạc mỉm cười, đứng dậy hướng bên ngoài cùng điện mà đi đến. Tuy hắn đã buông lỏng tay ra, nhưng Liệu Ban Yên còn ở vào trạng thái tuyệt đối hỗn loạn, trên mặt đẹp lập tức bay lên hai dạng mây đỏ, toàn thân đều nhiễm lên một tầng ửng đỏ, một cỗ nhiệt khí từ trên người của nàng xông ra. Chật chật chà, Liễu muội muội phát tao sao? Nguyệt Nguyệt ở trên ngực Liệu Ban Yên bóp một cái, mặc dù nhỏ một chút, nhưng hình dạng coi như không tệ, độ cứng rắn cũng đủ rồi. Nguyệt Nguyệt, Liệu Ban Yên lập tức giận dữ. Lúc này có thể làm cho nàng từ trong tình yêu nam nữ tỉnh táo lại cũng chỉ có oan gia đối đầu Nguyệt Nguyệt này thôi. Đến truy tỷ tỷ nào? Nguyệt Nguyệt phát ra tiếng cười liên tiếp, thân hình nhóng một cái đã chạy ra ngoài. Liệu Ban Yên tự nhiên lập tức đuổi theo, một đường đều là tiếng cười động lòng người của Nguyệt Nguyệt đấy. Thời điểm hai nữ đi ra bên ngoài cung điện, chỉ thấy Lâm Lạc cùng Tinh Vô Ngân cũng đang giằng co mà đứng. Các nàng lập tức đình chỉ truy trốn, đều là dùng thần sắc nghiêm túc nhìn chăm chăm vào Tinh Vô Ngân. Vấn đề này, Loạn Không Chí Tôn không thích hợp nhúng tay, mà Tinh Vô Ngân chẳng những là nhân vật cấp bá chủ trong Cửu Tinh Thần Vương, càng có được thể chất đặc thù, ngay cả Liệu Ban Yên cùng Nguyệt Nguyệt liền thủ cũng có thể chiến thắng được hắn. Lâm Lạc nên làm cái gì bây giờ? Đại thối đầu, để cho nữ nữ Đại Ma Vương đến chiếu cố cho ngươi. Sự ánh tuyết động thân mà ra. Tinh Vô Ngân lại căn bản không để ý tới nàng, mà Thủy Chung dùng ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc mà nói. Này tiểu tử, ngươi vẫn là giống như trước đồng dạng, chỉ có thể dựa vào nữ nhân thành người xuất đầu sao? Hắn tự nhiên là muốn bỏ qua sự ánh tuyết. Tuy tiểu nha đầu vẹn vẹn là hư thần cảnh, nhưng lại là hư vô chi thân, không phải chí tôn không thể thương tổn. Nếu như hai người đánh nhau mà nói, cái kia đánh lên mấy nguyên kỷ, cũng là ai cũng tổn thương không đến ai. Lâm Lạc bây giờ cười hà hà, cất tiếng nói. Người như thế nào mau quên như vậy chứ? Ta nhớ được người nào đó đã từng nói qua, về sau nhìn thấy ta sẽ đi đường vòng đấy. Tình Vô Ngân không khỏi thẹn quá hóa giận. Ở trên tay Lâm Lạc bị nhục chính là hắn vô cùng nhục nhã. Tuy về sau hắn biết Lâm Lạc chính là chí tôn tương lai có được thôn Thiên Đỉnh, nhưng cái cơn tức giận này lại cuối cùng nuốt không có trôi. Hiện tại Lâm Lạc không có chí tôn thần khí trong người, đúng là thời điểm hắn lấy lại công đạo. Tuy ở Loạn Không Điện không có khả năng sát nhân, nhưng hắn nhất định sẽ làm cho Lâm Lạc ăn đủ đau khổ. Đương nhiên, nếu Lâm Lạc thụ kích thích, thì theo hắn đến đời khác chiến một trận mà nói, hắn sẽ không để ý đến lấy mạng của Lâm Lạc. Cùng lắm thì trốn về bên người lão tử hắn nghỉ ngơi một thời gian ngắn là được. Hãy bớt giảm ngôn đi. Lúc trước người cũng không quá đả ý, cũng không quá đáng là ỷ vào thần kiếp chỉ uy mà dọa ta mà thôi. Tình Vô Ngân hướng lên mặt của mình thiếp vàng, tận lực muốn đem mặt mũi đòi lại. Cùng ta chiến một trận, bản thiếu gia muốn biết một chút về năng lực của chí tôn tương lai nào. Hắn đây là đang cố ý vạch trần vết sẹo của Lâm Đạc. Đối với bất luận kẻ nào mà nói, thấy được hy vọng tiến vào chí tôn rồi lại lọt vào ách diệt như thế, đây tuyệt đối là tra tấn lớn nhất của thế gian. Bởi vậy Tinh Vô Ngân mới không có cố ý muốn giết Lâm Lạc, còn sống mới là có thể để cho Lâm Lạc lúc nào cũng cảm thụ toàn tâm đau nhức kia. Hắn sẽ không ngại đến lửa đổ thêm dầu, ở trên vết sẹo của Lâm Lạc lại vung thêm muối, lại cho người này một bại hoại, toàn là nát bấy tin tưởng của Lâm Lạc trong cuộc sống. Thật đúng là cho rằng hắn là hổ lạc đồng bằng sao? Lâm Lạc cười nhạt một tiếng, hai đấm chấn động mà nói, ít làm kỹ nữ, còn muốn lập bàn thờ trinh tiết à? Muốn đánh thì cứ đánh, sao nói nhảm nhiều thế? Người thật đúng là chưa thấy quan tài chứ đổ lệ mà. đến lúc này còn dám mạnh miệng à? Tình Phủ Ngân cười lạnh một tiếng, thân hình nhảy ra hướng về Lâm Lạc là một trường phóng qua. Tam đạo pháp tắc vận chuyển, Lâm Lạc thét dài một tiếng hướng về Tình Phủ Ngân nghênh đón. Hai người lập tức triển khai đại kích, quyền đến trường đi, một quyền đến có thể nổ nát tinh thần, một trường có thể phá vỡ hư không. Cũng may đây là đang ở phụ cận loạn không điện, có đại năng lực của loạn không chí tôn bảo hộ. Nếu không, hư không này đã sớm bị nghiền nát, đại lượng không gian loạn lưu. Hơn nữa, dư âm của hai người giao chiến không biết sẽ tạo thành phá hư, đáng sợ cỡ nào. Một cái là nhi tử chí tôn, cựu tinh thần vương, một cái khác thì là chí tôn tương lai, độc trường chiến đạo bổn nguyên pháp tắc. Rõ ràng ở trong thời gian ngắn, chiến ngang tay với nhau. Lâm Lạc độc trường chiến đạo bổn nguyên pháp tắc, tuy hiện tại chỉ có thể phát huy uy lực thần vương cấp, hơn nữa thôn phệ pháp tắc cũng chưa từng có trong chiến đấu phát sinh qua tác dụng. Nhưng tam đạo pháp tắc chỉ lực thần vương cấp cũng đủ làm cho hắn có được uy năng đuổi giết cựu tinh thần vương. Nhưng Tình Phủ Ngân lại không phải cựu tinh thần vương tầm thường, mà còn có một thân phận càng thêm hiển hách, đó là nhi tử của chí tôn. Thể chất của hắn đặc thù, có thể đem thân thể lui trở về bất kỳ một thời gian nào. Do đó cam đoan ăn vào tổn thương gì cũng sẽ không đối với hắn tạo thành tính đả kích thực chất. Cái này ở trên tiền thiên quyết định, hắn là bất bại. Tình Phủ Ngân cười lạnh, đừng nhìn hiện tại thực lực của Lâm Lạc hùng hồn, cùng hắn liều cái kỳ phùng địch thủ. Nhưng cuối cùng sẽ có thời điểm lực lượng hao hết, huống chi là hắn vẫn là bất tử chi thân, căn bản không quan tâm đấu pháp dùng tổn thương đổi tổn thương. Trước kia, hắn là khinh thường loại phương thức thủ thắng giống như vô lại này, nhưng đối mặt lại một yêu nghiệt như vậy, hắn vừa vội báo thù, Tình Phủ Ngân tự nhiên là rốt cuộc đành phải vậy rồi. Hắn muốn hao tổn chết Lâm Lạc. Lâm Lạc không có hóa thân hắc độc, bởi vì trong trí nhớ của Từ Đỉnh truyền tới, Lâm Thương La là một lấy một địch tám, dốc sức chiến đấu bát đại chí tôn cường giả. Lâm Thương La cũng không có nắm giữ những pháp tắc khác, nhưng có thể bá đạo như thế, cái kiến nói rõ thật kỳ thật thôn phệ pháp tắc không chỉ có thể dùng ở trên việc tu luyện. Hắn nam hiểu nhất đúng là pháp tắc lĩnh ngộ, vừa vặn Tinh Phủ Ngân cũng không có khả năng đối với hắn tạo thành uy hiếp chí mạng, hoàn toàn có thể trở thành đá mài đao của hắn, để cho hắn đem uy năng của thôn phệ pháp tắc chính thức phát huy ra. Hai người kịch liệt giao chiến, trang diện vẫn là kết quả bất phần thắng bại. Nhưng cân nhắc đặc tính bất tử của Tinh Phủ Ngân, trận chiến đấu này người thắng tuyệt đối không thể là Lâm Lạc. Liệu Ban Yên, Hư Hải Quỳnh, Phượng Điệp Yên, một đám nữ nhân không có bị Lâm Lạc dọn dẹp, đều đã toát ra thần sắc khẩn trương, quan tâm sẽ bị loạn. Các nàng cũng sẽ không muốn chứng kiến Lâm Lạc bị đánh bại. Lâm Lạc cũng không muốn thua ở trong tay của Tinh Phủ Ngân. Trong lòng của hắn có một cỗ ngạo khí. Trong óc không ngừng hiện hiện lấy trang diện Lâm Thương La đại chiến bát đại chí tôn. Lâm Lạc một bên trông đỡ lấy công kích của Tình Phủ Ngân, một bên đang không ngừng suy diễn thôn phệ pháp tắc diễn hóa như thế nào. Trước đó, hắn coi hỗn độn dùng lồ trở thành công pháp tu luyện thuần túy. Hiện tại, hắn muốn khai phá ra uy năng của đạo bổn nguyên pháp tắc này ở phương diện công kích. Thôn phệ. Nếu như hắc động đem lực lượng thôn phệ thì sao? Trong nội tâm của Lâm Lạc khẽ động, lập tức dẫn dắt đến hỗn độn dùng lồ đi thôn phệ công kích mà Tinh Phủ Ngân phát ra. Nhưng kết quả đại đà, hắn bị một kích oanh lui, thiếu chút nữa một gục lão huyết phun ra. Không có đơn giản như vậy. Lâm Lạc vuốt vuốt lồng ngực kích sôi, hai đấm cổ động, không gian thuấn di đã xuất hiện ở sau lưng của Tinh Phủ Ngân. Hướng Tinh Phủ Ngân đáp lễ đi qua. Hắn lúc này đã có được đại uy năng đuổi giết cựu tinh thần vương. Cho dù là Tinh Phủ Ngân nắm giữ vài đạo thời gian pháp tắc thần vương cấp, Vương Trùng Vương cũng không phải là đối thủ của hắn. Ở bên trong oanh kích trùng trùng điệp điệp liên tiếp, Tinh Phủ Ngân lập tức bị hắn oanh đến liên tiếp bại lui. Thế nhưng mà, mỗi khi Tinh Phủ Ngân vừa mới bị một tí tẹo tổn thương, thân thể của hắn sẽ lập tức hồi tưởng thời gian, không ngừng phân giải lấy tổn thương ăn vào. Thật giống như một quyền của Lâm Lạc đánh vào trên người 1.000, 1.000 Tinh Phủ Ngân. Cái này thì như thế nào có thể tạo thành tính đả kích thực chất chứ? Người còn có thủ đoạn gì nữa không? Tình Phủ Ngân cười lạnh. Hiện tại, hắn đã chiếm được thế thượng phong hoàn toàn. Lâm Lạc không nói một câu, tuy đã mất đi Tử Đỉnh, nhưng tương lai hắn vẫn là chí tôn thần hoàng, thật sự không có hứng thú cùng nhi tử chí tôn cãi lộn. Thuần phệ pháp tắc không ngừng ở trong thể nội của hắn diễn hóa, bởi vì đã sớm nắm giữ hoạt động pháp tắc. Cái thuần phệ pháp tắc này diễn hóa đối với Lâm Lạc mà nói cũng không phải là việc khó gì. Hắn đã sớm nắm giữ pháp tắc, chênh lệch chỉ là vận dụng như thế nào mà thôi. Tình Phủ Ngân một tay hóa trưởng, một tay thành quyền, đối với Lâm Lạc triển khai tấn công điên cuồng. Hắn căn bản không cần lo lắng sẽ bị thương tổn. Mỗi một chiêu, mỗi một cái đều đã toàn lực ứng phó. Có điều, lưỡng bại câu thương là phải liều rồi. Đương nhiên, Lâm Lạc thật muốn cùng hắn liều chết mà nói, như vậy tổn thương tuyệt đối sẽ chỉ là Lâm Lạc mà không phải hắn. Lâm Lạc tùy ý chống đỡ, thuần phệ pháp tắc ở trong thể nội lặng yên đại sinh, hướng về phương hướng đại thụ trời xanh phát triển. Chỉ nghe oanh oanh mấy tiếng, Tình Phổ Ngân càng đánh càng hăng, ở trên mặt đã là hắn hoàn toàn chiếm ưu thế, đem Lâm Lạc đè nặng mà đánh. Hắn đắc chí vừa lòng, thét dài liên tục, đã không nghĩ mấy ngàn năm trước, Lâm Lạc vẫn là nhị tinh thần vương, hắn một ngón tay có thể dì chết, nhưng bây giờ đối phương rõ ràng đã là lục tinh thần vương, lại có thể cùng hắn ngồi ngang hàng. Nhưng Tình Phổ Ngân nghĩ Lâm Lạc đã từng là chí tôn tương lai, hiện tại hắn cũng là đang cùng một cái từng đã là tương lai chí tôn giao thủ, lại chiếm được thượng phong như vậy, ai có thể có được vinh hạnh đặc biệt này sao? Hắn nhịn không được cười ha hả, phảng phất đòi lại thiệt thòi ngày xưa ở trong tay hắc y nhân. Dù sao hai người đều là chí tôn tương lai không phải sao? Nhưng đáng tiếc, Lâm Lạc lại là vĩnh viễn sẽ không có một ngày như vậy nữa rồi. Đại phôi đản, hắn không phải là đồ đần, như thế nào sẽ đồng ý cùng cái quỷ rắm thối này đánh nhau chứ? Sư Anh Tuyết nắm bắt cằm nhỏ của mình khó hiểu. Nàng coi như là đối với Lâm Lạc thập phần hiểu rõ, biết rõ Lâm Lạc cũng không phải loại người chết vì sĩ diện. Ta tin tưởng hắn. Liễu Bàn Yên sờ lên đầu tiểu nha đầu. Đại phôi đản, nếu được ở trên tinh thần ủng hộ ngươi, làm chết cái tên quỷ rắm thối kia đi. Sư Anh Tuyết đột nhiên dường giọng thét lớn. Đánh chết quỷ rắm thối kia đi. Chúng đứa hai mặt nhìn nhau, đều cùng tiểu nha đầu kêu to lên. Tuy kiểu thê của Lâm Lạc không tới, nhưng nữ nhân đời này cũng không ít, ngay ngắn hồ lớn cũng rất có quy mô đấy. Tình Vô Ngân tức giận đến thiếu chút nữa, một búng máu phun ra. Hắn đã thân phận bực nào, đường đường chí tôn thần tử, cầu tình thần vương, thiên hạ tất cả mỹ nữ nguyên bản đều nên vì hắn thần hồn điên đảo. Nhưng bây giờ rõ ràng đều nghiêng về phía Lâm Lạc, cái này để cho hắn làm sao có thể cam tâm chứ? Đi chết đi! Tình Phổ Ngân sát khí bốn phía, biết rất rõ, Lạn Không Chí Tôn tuyệt đối không có thể ngồi nhìn hắn đuổi giết Lâm Lạc, nhưng cơn tức này nghẹn lấy không nhổ ra sao được. Bành một tiếng, hắn một trưởng bổ đến, lại không nghĩ rằng Lâm Lạc rõ ràng không né không tránh, mặc hắn oanh tới, trái lại trên mặt Lâm Lạc còn lộ ra một nụ cười quỷ dị. Nếu không phải Tình Phổ Ngân chính là bất tử chi thân, hắn thật đúng là sợ Lâm Lạc rơi xuống cho mình một cái bẫy rập gì đó, bởi vì cử động của Lâm Lạc thật sự quá khác thường rồi. Tuy đối phương rơi vào hạ phong, nhưng xa xa còn chưa tới thời điểm nộp vũ khí đầu hàng đâu. Thành! Trong nội tâm của Lâm Lạc bắt đầu khởi động một cỗ vui sướng chi tình. Hắn ở trên nắm giữ pháp tắc, có ngộ tính mà bất kỳ người nào cũng khó có thể với tới. Thuần phệ pháp tắc có thể coi như là bản năng thăng cấp của hắc động pháp tắc. Mà khuyết điểm của hắc động pháp tắc ở chỗ sau khi đạt tới cấp bậc bổn nguyên, nằm cái một, bởi vì là thuần túy đến không thể lại thuần túy hơn, không có thể lại dung hợp hơn. Bởi vậy cực hạn hắc động là cửu tinh thần vương. Nhưng thuần phệ pháp tắc bất đồng, cái này vốn là bổn nguyên pháp tắc, dù là lực lượng cùng pháp tắc cấp bậc bổn nguyên thì cũng có thể thuần phệ được. Cho nên Lâm Thường là con năng lực kháng cự đại chí tôn, thế mà có thể đem bổn nguyên pháp tắc của bát đại chí tôn cắn nuốt đi qua. Lực lượng của Tinh Vô Ngân đánh úp lại, thân thể của hắn liên tục không ngừng thôn phệ, chỉ là lực lượng này cũng không có biện pháp chuyển hóa làm tu vi bản thân của Lâm Lạc. Vì hỗn độn dung lô y nguyên chỉ có thể luyện hóa tinh hoa, bất kể là thần liệu, thân quả hay là cái khác. Nhưng cái này cũng vậy là đủ rồi. Tinh Vô Ngân, người là bất tử chi thần, mà Lâm Lạc hắn cũng đồng dạng là tồn tại như thế. Lâm Lạc đối với Tinh Vô Ngân nhếch miệng cười cười, lại tu luyện ra một loại năng lực đáng sợ. Cho dù là Tinh Vô Ngân, hắn cũng cảm giác đối phương có đáng ghét như trước kia. Mà một loại biến hóa khác đã ở trong người Lâm Lạc lặng yên phát sinh. Thần huyết của hắn đã dùng tốc độ cực nhanh hướng về cửu thải chuyển hóa. Đây là khi hắn chính thức nắm giữ đến tinh túy của thôn phệ pháp tắc. Bất kể nói như thế nào, thôn phệ pháp tắc mới là bổn quyền pháp tắc đầu tiên mà Lâm Lạc nắm giữ. Dừng là bổn mạng pháp tắc, chủ đạo hết thảy chia cao pháp tắc trong thể nội hắn. Bởi vậy, khi thôn phệ pháp tắc xuất hiện biến hóa lớn, bản thân của Lâm Lạc cũng gia tốc hướng về phương hướng chí tôn thần hoàng phát triển. Ngay cả sự anh tuyết, Tình Vô Ngân, loại hậu đại chí tôn này cũng có thể có cửu thải chi huyết, huống chi bản thân Lâm Lạc nắm giữ bổn nguyên pháp tắc. Thế nhưng, người làm sao chống được? Tình Phổ Ngân sững sờ nhìn xem Lâm Lạc. Tuy hắn không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng hiện thực nói cho hắn biết Lâm Lạc giống như đột phá cảnh giới nào đó. Lâm Lạc cười ha ha cất tiếng nói. Tuy ta rất chán ghét loại thuyết pháp tục khí này, bất quá thật đúng là phải cảm ơn ngươi, trợ giúp ta lĩnh ngộ đột phá. Tên khốn! Tinh Vô Ngân nộ đến toàn thân bốc hỏa, hắn một trưởng hoa thiên,

đi nhanh hướng về nơi kia đi tới. Ồ, đại phôi đản, làm sao ngươi biết đồ vật ở chỗ nào? Sư Anh Tuyết rất là ngạc nhiên. Bí mật. Wow, ngươi thật sự là ghê tởm nhá. Lâm Lạc dìu lấy bàn tay nhỏ bé của Sư Anh Tuyết, một lớn một nhỏ như là nhàn nhã dạo chơi, hướng về phía trước đi đến. Tuy luận về cảnh giới, hai người một người đều so ra kém với Điệu Bán Yên cùng với Nguyệt Nguyệt. Nhưng một cái có được hư vô chỉ thần, cái khác thì là thôn phệ thần thể. Nếu so với hai nữ nhân kia còn muốn nhẹ nhõm hơn nhiều. Một đường đi tới, bật qua hơn ngàn dặm sau, ở trước mặt hai người xuất hiện một sơn động. Sơn động này cũng không sâu lắm, tối đa cũng chừng trăm trượng thôi, nhưng lại vô cùng cường đại, giống như cự nhân nào dùng tay ở trên sơn thể rút ra một bả, đào ra một cái lỗ thủng như vậy. Trước cửa động đang có hai tồn tại cường đại giằng co đấy. Một bên là đầu hỏa quy, cao lớn như một ngọn núi, lực lượng cấp bậc cửu tinh thần vương cuồn cuộn mà động. Bên giằng co kia là một gã nam tử, dáng người vô cùng khôi ngô, đồng dạng cũng là một gã cửu tinh thần vương, chính là Chư Giải Chi. Lâm Lạc mỉm cười, Chư Giải Chi sẽ xuất hiện ở chỗ này cũng chẳng cần suy nghĩ. Bởi vì khối thần liệu đối phương coi là chân tàng, vì mua mạng bị ép giao ra rồi. Các phòng cường đại là trong lòng từng võ giả, đã không thể đạt được hai đạo thần vương pháp tắc. Như vậy, vương pháp đơn giản nhất là có được một kiện thần khí cường đại. Giới hạn ở trong 300 thiên địa pháp tắc, chủ thần khí cũng chỉ có 3.000 kiện, lại sẽ tự hành lựa chọn chủ nhân, cưỡng cầu không có được. Bởi vậy, không thể nghi ngờ, một kiện thiên thần khí cường đại sẽ trở thành chọn lựa đầu tiên. Tùy pháp tắc chỉ lực chỉ có thể giới hạn trong thượng thiên thần, nhưng thực lực tích lũy trong đó lại có thể bỏ qua pháp tắc hạn chế, thậm chí đạt tới độ cao cửu tinh thần vương. Bởi vậy, Chư Giải Chi cũng nhìn trúng hỏa nguyên thạch trong miệng của Nguyệt Nguyệt. Ô, là tiểu tử ngươi à? Hậu thiên võ giả có thể mắt nhìn xung quanh, tai nghe bát phương. Huống chi Chư Giải Chi là cửu tinh thần vương, hắn lập tức cảm ứng được Lâm Lạc cùng Sư Anh Tuyết tồn tại. Nhưng vì trước mặt cũng có một đại địch, hắn căn bản không dám phân tâm. Ngay cả đầu cũng không có quay trở lại, chỉ là hừ một tiếng. Lão Chư, người đánh hay không, không đánh thì tránh ra đây. Lâm Lạc vừa cười vừa nói. Cái gì? Lão Chư ư? Chư Giải Chi thiếu chút nữa tức điên lên rồi. Chỉ là một lục tinh thần vương, rõ ràng kêu hắn là Lão Chư à? Cái này là khẩu khí gì đây? Có hắn trở thành nhất tinh thần vương hay là thượng thiên thần rồi hả? Hắn cũng không biết Lâm Lạc có được thôn thiên đỉnh ý vị như thế nào. Bất quá cho dù hắn biết rõ hiện tại, Lâm Lạc cũng đã mất đi thôn thiên đỉnh, không có khả năng lại tiến vào chí tôn. Hắn há sẽ đối với Lâm Lạc là chí tôn tương lai sản sinh kính sợ sao? Đáng giận, hắn muốn trước hết giết tiểu hỗn đản này đã. Chư Giải Chi từng bước một lùi ra phía sau, trong ánh mắt tiền chấp đại độ. Thế nhưng lúc này, Liệu Ban Yên không có ở bên người Lâm Lạc, đúng là cơ hội thủ tánh mạng tiểu tử này vào lúc thời điểm tốt nhất. Hắn không dám động quá lớn, bởi vì ở trước mặt hắn là một đầu hùng thú cửu tinh thần vương, đáng sợ vô cùng. Một cái chọc giận tồn tại như vậy, tuyệt đối sẽ làm cho hắn chịu không nổi. Ở bên trong cách nghĩ của hắn là trước tiên cùng với đầu hỏa quỷ này tranh tài một thời gian ngắn, dẫn đó cách xa hàng ổ, lại quay ngược về thu hỏa nguyên thạch. Không nghĩ tới còn chưa có bắt đầu chiến đấu, trực hết gặp được Lâm Lạc rồi. Cùng hung thú cấp bậc cửu tinh thần vương chiến đấu, đây chính là chuyện vô cùng nguy hiểm. Nếu không phải Chư Giải Chi vội vàng suy nghĩ, tìm kiếm một khối thần điệu đến ân cần săn sóc, bồi dưỡng một kiện thiên thần khí, lực lượng đạt tới cấp bậc cửu tinh thần vương, hắn tuyệt đối là sẽ không mạo hiểm đến như thế. Nhưng hỏa quỷ lại phát ra một tiếng rồng ngâm thật dài, chủ động hướng về Chư Giải Chi vọt tới. Loại hung vật này tuy thực lực cường đại đến đáng sợ, nhưng ở trí tuệ lại thấp đến đáng thương. Vốn là còn không kiêng kỵ thực lực của Chư Giải Chi, không dám đơn giản phát động công kích. Nhưng Chư Giải Chi rõ ràng lùi đi, cái này lập tức để cho hỏa quỷ cho rằng đối phương là sợ nó. Sợ, ý nghĩa thực lực của đối phương bất lực, mà trong bản năng của hùng thú có thôn phệ nhân loại, yêu tu đến tăng cường tu vi chính mình, tự nhiên sẽ không bỏ qua Chư Giải Chi một đại bổ trì vật như vậy. Chư Giải Chi vừa lui, ngược lại đưa tới hỏa quỷ tiến công. Đối mặt với một hùng thú cửu tinh thần vương cấp công kích, Chư Giải Chi lại ở đâu còn dám phân tâm chú ý, lập tức phát ra một tiếng gào thét phẫn nộ, hướng về hỏa quỷ đánh mà trả. Oa oa, Sư Anh Tuyết cười đến trở mình, cái này xem làm sao đều cảm thấy rất vui đấy. Lâm Lạc cũng không khỏi mỉm cười, Chư Giải Chi không muốn chiến đấu, lại hết lần này tới lần khác bị hỏa quỷ dây dừa lên, mà hắn muốn đánh nhau lại chỉ có thể ở một bên xem cuộc vui. Hỏa quỷ lão, thêm một chút sức nữa, nếu được ủng hộ ngươi. Sư Anh Tuyết vốn là đối với Chư Giải Chi vẫn là rất có hảo cảm, nhưng Chư Giải Chi mấy lần dẫn người mà giết đến tận cửa, lại để cho tiểu nha đầu đối với hắn là xỉ mũi coi thường. quyết đoán đem khuỷu tay ngoặt hướng về phía bên của Hỏa Quy kia. Chư Giải Chi thêm chút nữa lệ rơi đầy mặt. Trước kia vì truy cầu Liệu Bát Yên, hắn không biết ở trên người tiểu nhà đầu đã bỏ ra bao nhiêu công phu. Tuy đồ vật đưa ra ngoài cũng không đến được đến trốn, nhưng hắn, vậy mà nói, đã là đồ chơi rồi, nhưng cuối cùng là hao tốn tâm tư đấy. Không nghĩ tới, ở trong suy nghĩ của tiểu nhà đầu, hắn rõ ràng ngay cả một con rùa đen cũng kém hơn. Cái này để cho Chư Giải Chi làm sao mà chịu nổi. Họ quy cáo thét liên tục, đầu quái vật khổng lồ này đã hơi có hình rồng, khóe miệng có đạo đạo dầu rồng sinh ra, đỉnh đầu cố lấy hai cái u lớn. Nếu hai cái lòng giác cũng sinh ra, nó nói không chừng thật đúng là có thể hóa quỳ thành long. Do đó, đánh vỡ thiền địa hạn chế, chính thức có đại trí tuệ. Đại phôi đàn, tại đây rõ ràng mới chỉ là tầng thứ 8, tại sao lại có hỏa quỳ cửu tinh thần vương trấn thủ nhỉ? Sư Ảnh Tuyết lại bắt đầu hỏi nghi vấn của nàng. Lâm Đạc trong nháy mắt, cho rằng một cái gõ đầu rồi nói, không cho phép hùng thú chạy đi chơi sao? Ây da, cái giải thích này của ngươi một tí tẹo cũng không hợp lý đâu. Sư Ảnh Tuyết nhún vai, một bộ không thể làm gì. À, một bên Chư Giải Chi lại chiến đấu đến vừa giận vừa hận. Hắn vất vất vả vả, nghênh chiến cường địch. Nhưng hai tên gia hỏa ở một bên rõ ràng một mực đang đói châm chọc. Hắn vốn là trong nội tâm khó chịu. Lúc này tự nhiên càng thêm, lộ không thể phát. Nếu như không có hỏa quy cho áp lực thật sự quá lớn, hắn thật muốn xoay người trở lại trước tiền giết chết cái tên đầm đạc chết tiệt kia. Tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp. Con mắt của Chư Giải Chi nhanh chóng quay ngược trở lại. Hắn hiện tại sợ nhất đúng là hai người Lâm Lạc thừa cơ hội này vào sơn động thụ bảo vật, đem hắn trở thành bìa ngắm, hấp dẫn hỏa lực hùng thú. Vậy hắn thật sự là bị người ta bán đi, còn muốn thay người ta tính tiền. Trong lòng của hắn quét ngang, quyết định đánh bạc thoáng một phát. Sau khi trông đỡ vài cái, Chư Giải Chi đột nhiên quay người lại, quay đầu bỏ chạy ngay. Chỉ nghe sù sù mấy tiếng, thân mình lên xuống, gấp hóa một đạo hỏa diễm, như là một mảnh dáng đỏ cấp tốc bắt đi. Họ quy gần kề đuổi theo ra trăm trượng, liền lập tức lùi trở về. Ánh mắt hung ác thì nhìn chăm chăm đến trên người của Lâm Lạc cùng Sư Ảnh Tuyết. Nó canh chừng một khối thần liệu, như thế nào cũng khó có khả năng rời xa. Thành công rồi, thành công rồi. Quay miệng của Chư Giải Chi hiện lên một tia cười lạnh. Tuy hắn muốn tự tay tiêu diệt Lâm Lạc, nhưng cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho hắn trở thành địch nhân của Loạn Không Nhất Mạch. Tuy Loạn Không Nhất Mạch và Loạn Không Chí Tôn không có khả năng bởi vì chuyện này mà tự mình ra tay đối với hắn, nhưng Sư Ảnh Tuyết thì sao? Tâm tư của tiểu nha đầu ai có thể nắm được thấu triệt. Tuy nhiên hiện tại Sư Ảnh Tuyết mới chỉ là hư thần cảnh, nhưng nàng cuối cùng có một ngày sẽ đạt tới cửu tinh thần vương. Hơn nữa thể chất của nàng đặc thù, một ngày kia đến tìm Chư Giải Chi báo thù thì sao? Ngoài trừ Chí Tôn còn có ai có thể giữ được hắn? Bởi vậy Chư Giải Chi đem cơ hội này tặng cho Hỏa Quy. Hùng thú này sát nhân cũng không thể trách đến trên đầu của hắn. Nhưng kỳ quái chính là vì cái gì đầu Hỏa Quy hùng ác kia còn không có ra tay, chỉ là nhìn chăm chăm vào Lâm Lạc. Hùng thú đúng là không có trí tuệ rất cao, nhưng trực giác đối với nguy hiểm lại vượt xa bất luận nhân loại yêu tu nào. Đây là một loại bản năng sinh tồn. Người nam nhân trước mặt này tuy ký tức xa xa không có cường đại như đó, nhưng luôn cho nó một loại cảm giác cực độ nguy hiểm. Từ hồ chỉ cần người nam nhân này khẽ động, thiên địa sẽ sụp đổ. Kiêng kỵ lớn như vậy để cho Hỏa Quy cứ thế mà khắc chế khát vọng đối với huyết nhục. Tuy nó thập phần muốn thôn phệ huyết nhục của Lâm Lạc cùng Sư Ảnh Tuyết, trên người hai người này đều có đồ vật khiến nó muốn điên cuồng thôn phệ. Đại quái vật, mau tới đây làm tọa kỵ cho bổn ma vương. Sư Ảnh Tuyết hai mắt hiện ra tình quang, càng xem đầu Hỏa Quy này lại càng cảm thấy ưa thích. Lâm Lạc cười ha ha rồi nói, người muốn ngồi ở trên không phải bờ mông sẽ cháy sao? Đại phôi đàn không để ý tới ngươi rồi. Sư Ảnh Tuyết đem cổ uốn éo, làm ra bộ dáng tức giận. Hỏa Quy chăm chú nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc, nó kinh kỹ Lâm Lạc nhưng lại không bỏ được buông tha cho cơ hội ngàn năm khó gặp như vậy. Trong bồm có chút nước miếng chảy ròng, trong miệng của nó không ngừng phun ra hỏa diễm khó có thể quyết định. Người ngược lại là lên đi. Chư Giải Chi ở một bên thấy vội muốn chết, hắn không thể cầm cây roi ở sau lưng rút lấy cái đầu lão quỷ này. Sống một bó lớn niên kỷ như vậy còn sợ đông sợ tây, thật sự là càng sống càng kém cỏi. Hắn chỉ cho là Hỏa Quỷ là nhìn ra Sư Ảnh Tuyết bất phàm mới không dám đơn giản khởi xướng tiến công. Nhưng hùng thú không có trí tuệ, nào biết đâu rằng sau lưng của Sư Ảnh Tuyết chính là một chí tôn thần hoàng, bản thân của nó chẳng biết phải làm sao nữa.